Chương 301. Cô nằm trong lòng anh dãy sụa, nhưng anh lại hôn sâu hơn. Xộc vào mũi cô là mùi hương cây cỏ thanh mát trên người anh, mang theo chút máu tanh, nhưng lại không hề khó ngửi. Quỳ Noãn ngẩng đầu, vẫn ôm chặt lấy tấm lưng anh, dù chết cũng không buông ra. Phong Lăng rất tự giác im lặng đứng bên cạnh, cô cung kính gật đầu lễ phép chào Mạc Cảnh Thâm, người vừa mới bước vào, rồi xoay người, đi xuống trực thăng. Giữa khoang trực thăng và buồng lái có một vách kim loại. Người ngồi trong khoang không thấy được buồng lái, người ngồi trong buồng lái cũng không thấy được khoang phía sau. Mạc Cảnh Thâm kích động, ôm cô gái nhỏ vào lòng, lặng lặng bế cô vào. Thường ngày anh bế cô cũng giống như ôm bộ quần áo vậy. Nhưng bây giờ khi đứng thẳng lên, cơ thể anh lại run rẩy, suýt nữa đứng không vững. Tuy nhiên chuyện này cũng không ảnh hưởng gì mấy. Lúc Quý Noãn nhận ra anh đang đau đớn thì lập tức muốn tránh khỏi lòng anh. Nhưng anh lại ghì chặt lấy cô, không để cô tránh đi. Anh bị thương. Giọng Quý Noãn đã không còn lạnh lùng thờ ơ như khi đối mặt với nguy hiểm lúc trước. Ngược lại là nỗi sợ hãi không tên lấn át tất cả dũng khí trước đó. Hai tay cô nắm chặt lưng áo sũng máu của anh. Hiện giờ máu phía sau đã khô lại. Vải áo càng dính chặt vào da lưng hơn. Mạc Cảnh Thâm cúi mặt nhìn cô gái nhỏ đến bây giờ mới biết sợ là gì. Đến lúc này mà cô còn chưa thay quần áo. Trừ vết thương trên tay đã được băng bó ra. Đầu tóc mặt mũi đều bám đầy bụi đất. Chiếc váy trắng dính toàn bùn đất trộn lẫn với máu tươi. Trông cô vô cùng nhếch nhác. Nhưng đôi mắt vẫn trong trẻo, long lanh như trước. Sao em không bảo Phong Lăng đưa về? Mạc Cảnh Thâm lên tiếng, giọng nói vang lên ngay trên đỉnh đầu cô. Giọng anh vẫn rành mạch, gãy gọn như trước. Chỉ có điều đã khàn đi rất nhiều sau khi trải qua nhiều ngày bị tra tấn. Nhưng đối với Quy Noãn, giọng nói này là âm thanh tuyệt vời nhất trên thế gian. Anh còn sống, bọn họ đều còn sống, tất cả đều bình an. Em không muốn cách anh quá xa. Phong Lăng nói ở đây rất an toàn, anh sẽ không sao. Nếu đã an toàn, dĩ nhiên em không cần phải đi nữa. Quý Noãn ôm chặt anh, nhưng tay lại cẩn thận, không chạm vào vết thương rất nặng trên lưng anh. Em ở nơi này, có thể thoát thân bất kỳ lúc nào. Hơn nữa, vết thương của anh cũng cần phải gặp bác sĩ. Mạc Cảnh Thâm nhẹ nhàng kéo cánh tay đang ôm chặt thắt lưng anh của cô ra, cúi xuống nhìn cô vẫn còn sức để khóc. Trong khoảnh khắc, một chút dịu dàng giữa hàng lông mày chuyển thành nghiêm nghị lạnh lùng. Đôi mắt tối sẫm của anh nhìn cô. Sau này, bất cứ khi nào, cho dù anh ở đâu, em cũng không được mạo hiểm như vậy nữa. Anh bảo em chờ anh trở về, thì em cứ ngoan ngoãn ngồi chờ. Campuchia là nơi em muốn đến thì đến sao? Quả nhiên không thể tránh được sờ lên lớp. Quy Noãn mím môi không nói, đỏ mặt ngước lên nhìn anh, giống như lại trở thành cô gái câm đáng thương liên tiếp đưa cơm cho anh suốt hai ngày qua. Dù cho anh chừng cô thế nào, lạnh lùng mắng cô ra sao, cô vẫn không lên tiếng. Ánh mắt này của cô khiến trái tim anh rung động. Biến cố xảy ra ngày hôm nay khiến anh đau khổ và khó vượt qua hơn cô gấp trăm lần. Vừa nhớ đến cảnh tượng cô suýt bị người khác xâm phạm, không gian quanh anh gần như sụp đổ. Đáng lẽ anh phải điều thêm vài người trông chừng bên cạnh cô. Một Phong Lăng không đủ thì phái thêm 10 người. Bảo vệ cô chặt chẽ để cô không bị sa vào bất kỳ tình huống nguy hiểm nào. Cô mang thai mà còn dám chạy qua Campuchia. Cô gái này thật to gan lớn mật. Tại sao không nói? Anh cố gắng kiềm chế sắc mặt để vẻ mặt của mình không quá mềm mỏng. Em đang chờ anh dạy bảo mà. Mấy ngày qua em sợ gần chết. Chờ anh mắng xong rồi thì em mới có cảm giác thật sự đã trốn thoát khỏi nơi hang rồng miệng hổ kia. Như vậy em mới cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Ánh mắt Mạc Cảnh Thâm tĩnh mịch sâu thẳm. Em muốn trái tim anh vọt ra ngoài thì em mới cam tâm đúng không? Quỳ Noãn nhìn anh chằm chằm, hai tay níu lấy áo sơ mi đen nhuốm đầy máu của anh. Em chỉ muốn anh sống thôi. Trong phút chốc, anh cảm giác hốc mắt cay xè không chịu nổi. Anh sống trên đời suốt 26 năm. trừ trước lúc 2 tuổi, Bibo tập nói, rơi vài giọt nước mắt ra. Sau 3 tuổi, anh chưa từng rơi nửa giọt lệ. Vậy mà trong tích tắc, cảm giác đau xót dâng trào khiến mắt anh đỏ ửng. Mà Cảnh Thơm, em chỉ muốn anh sống sót. Cho dù anh không đến thành phố T đón em như ước hẹn, em cũng sẽ đến tìm anh. Chỉ cần anh còn sống, em có thể đi bất cứ đâu để tìm anh. Trên trời dưới đất, kiếp trước, kiếp này, chỉ cần nơi nào có anh, em bằng lòng vượt mọi chông gai. Em chỉ muốn anh sống. Anh bất ngờ hôn xuống, trong miệng anh có vị mặn, là vị của máu tươi. Lúc trước anh bị thương, vì không để Quý Noãn lo lắng, nên anh cố gắng nuốt máu vào sâu trong cổ họng. Quý Noãn lại lo, vừa rồi mình mới hôn xong. Cho dù đã súc miệng, nhưng dù sao cũng đến mấy ngày cô chưa đánh răng. Mà Cảnh Thâm không ăn không uống nên ngoại trừ mùi máu tươi, thì trong miệng anh chẳng còn mùi nào khác. Dù sao anh vẫn sạch sẽ, thanh mát như cũ, nhưng cô lại cảm thấy bản thân mình rất hôi. Quý Noãn dãy dụa trong lòng anh, nhưng anh lại hôn sâu hơn, ghì chặt gáy cô lại, gần như muốn giam giữ cô, hòa tan cô vào trong thân thể mình. Cho dù là ở thành phố T hay ở Hải Thành, cô là thiên kim đại cát, hầu như ngày nào cũng phải tắm 2 lần. Còn anh là tổng giám đốc Mạc Thị, ngồi trên 100 người, có thói quen sạch sẽ. Nhưng giờ phút này, mặc kệ máu tanh bụi đất đầy mặt, mặc kệ ràng buộc thân phận và thói quen, nơi này chỉ có anh và cô, chỉ có 2 người mà thôi. Rốt cuộc, sợi dây lý trí trong đầu Mặc Cảnh Thâm đã bị chính tay cô cắt đứt. Lý trí và trách nhiệm, hôn nhân và ân tình, tình cảm sâu đậm, dần dần ấm nồng lúc này cũng không sánh bằng người con gái có nội tâm vững vàng hơn cả anh. Anh sợ rằng cuộc đời này mình đã hoàn toàn thua trong tay cô rồi. Dần dần Quý Noãn không dãy dụa nữa. Cô tựa vào lòng anh, như thỏa hiệp, như khuất phục, cũng không muốn kháng cự nữa. Cô vòng tay ôm chặt cổ anh, chủ động đáp lại. Cho đến khi bàn tay Quý Noãn ôm phía sau cổ anh vô thức, lướt nhẹ lên tóc anh. Ngón tay cô chỉ vừa mới cọ sát vào gáy, thì đột nhiên anh khựng lại, tách khỏi môi cô. Khẽ hừ một tiếng. Rõ ràng anh đã đau đến nỗi không nhịn được, nên rên lên một tiếng. Quý Noãn vội vàng buông tay theo bản năng, cúi đầu nhìn xuống thấy bàn tay mình dính chút máu. Từ lúc mà Cảnh Thâm bị báng súng đập vào lưng và đầu bị thương đến bây giờ đã mấy tiếng đồng hồ. Vết máu trên lưng anh đã khô, dính chặt vào áo sơ mi. Thế nhưng máu trên đầu anh vẫn chưa khô, có thể thấy được cú đập đó mạnh đến cỡ nào. Mạc Cảnh Thâm đè bàn tay dính máu của cô lại, giọng điệu trầm ổn. Không sao, chỉ bị thương ngoài da thôi. Anh trở về băng bó là được. Quý Noãn cố gắng kiềm chế nước mắt để mình không quá đau lòng mà khóc to lên. Cô không muốn trở thành gánh nặng cho anh. Quý Noãn khịt mũi, ngước mắt lên nhìn anh, giữ bình tĩnh hỏi. Phong Lăng để lại hộp y tế ở đây. Em giúp anh xử lý vết thương nhé. Quý Noãn không phải là cô gái thích khóc. Nhưng khi cô kéo Mặc Cảnh Thâm ngồi xuống, lột áo sơ mi anh ra, cô mới thấy đâu chỉ đầu và lưng anh bị thương, mà khắp mọi nơi trên cơ thể anh đều có vết thương lờ mờ. Và cả vài giọt máu lăn xuống phía sau cổ và gáy anh. Nước mắt Quý Noãn lập tức tràn khỏi khóe mi rơi lộp độp. Thì ra những kẻ đó không chỉ đơn thuần bắt nhốt anh, chắc chắn trước ngày đầu tiên nhốt anh vào đấy, bọn chúng đã dùng cực hình tra khảo rồi. Chẳng qua mà Cảnh Thâm là người khó bị khuất phục, cho nên chúng mới nản chí, dứt khoát giam anh lại, sau đó nghĩ cách moi tin tức từ miệng anh. Nhưng cuối cùng bọn chúng vẫn tính sai. Mà Cảnh Thâm định đẩy tay cô ra, nhưng Quý Noãn vẫn cố chấp giúp anh cởi áo sơ mi. Có điều áo anh đã dính chặt trên lưng, khó mà cởi ra dễ dàng. Nên Quý Noãn cẩn thận, tách từng tí một. Tuy rằng cô cảm giác anh không động đậy, nhưng khi nhìn về phía trước, Quý Noãn vẫn thấy Mặc Cảnh Thâm nhắm nghiền mắt lại. Chắc hẳn là anh đau lắm. Làm sao mà không đau? Cả máu lẫn da thịt đều bị kéo ra, sao có thể không đau? Anh đau thì cứ kêu lên đi. Quý Noãn nâng tay lau nước mắt, cô đang nghĩ không biết nên kéo xuống thật nhanh, hay là kéo một cách từ từ. Nếu kéo càng chậm, thì anh sẽ càng đau, càng bị hành hạ. Anh kêu lên, sẽ hết đau sao? Giọng anh như ẩn chứa ý cười nhạt nhạt, trầm thấp. Bất cứ lúc nào cũng có thể trấn an tâm trạng của cô. Quy Noãn đột ngột đứng dậy, vào phòng vệ sinh khoang trong trực thăng, lấy một chiếc khăn mặt sạch sẽ, gấp thành hình vuông, sau đó đưa cho anh. Vậy anh cắn cái này trước đi. Mặc Cảnh Thâm nhìn đôi mắt ngấn nước như sắp khóc và chiếc mũi đỏ ửng của cô thì khẽ nhếch môi, giơ tay nhận khăn rồi đặt sang bên cạnh, đồng thời kéo Quý Noãn đến gần. Anh ôm cô ngồi trên đùi mình, giơ tay vuốt mái tóc dài xõa xuống của cô. Anh ngắm nghía cô gái nhỏ, dù bị đánh mắng ở trong doanh trại, cũng không rơi một giọt lệ. Dù đứng trước sinh tử, vẫn không sợ hãi. Nhưng bây giờ, lại vì vết thương trên người anh mà khóc lóc thành thế này. Ngón tay thon dài của Mặc Cảnh Thâm luồn vào mái tóc của Quý Noãn, cuối cùng dừng lại trên lưng cô, chậm rãi vuốt ve thật dịu dàng. Noãn Noãn, giọng nói ôn hòa nhẫn nại của anh vang lên bên tai cô. Quý Noãn biết bản thân mất kiểm soát. Cô giơ tay lên lau mũi, rồi lại nâng đôi mắt trong veo, ướt át lên nhìn anh. Đau là chuyện không thể tránh khỏi. Anh cũng là người. Anh sẽ biết đau. Nhưng loại đau đớn ngoài da này chẳng đáng là gì so với việc tận mắt chứng kiến những gì em phải trải qua hôm nay. Anh vuốt sống lưng cô dịu dàng nói. Ở những nơi thế này, trải qua những chuyện như vậy, con người bất giác sẽ cảm nhận được sinh mạng thật mong manh. Vì vậy sẽ càng thận trọng sự yên bình trước mặt. Chúng ta có thể bảo toàn mạng sống là đã tốt lắm rồi. Vết thương bên ngoài này chỉ cần trị liệu một thời gian là sẽ lành lặn thôi. Vết thương trong lòng mới sợ càng ngày càng sâu. Quỳ Noãn ôm lấy cổ anh, vùi mặt vào, không nói lời nào. Hôm nay, anh không mong em dấn thân vào nguy hiểm, thậm chí muốn lấy cơ thể mình ra đánh cược để bảo vệ anh an toàn thoát khỏi đây. Chuyện này sẽ không phát sinh một lần nào nữa. Vĩnh viễn không bao giờ. Tay anh ôm ngang eo cô vững vàng mạnh mẽ, cho dù nhiều ngày anh không ăn uống. Cô biết tâm trạng của Mặc Cảnh Thâm lúc ấy nghiêng trời lệch đất đến nhường nào. Quỳ Noãn ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh, khẽ ầm một tiếng không phản bác lại nữa. Hiện giờ Mặc Cảnh Thâm đang bị thương, cho nên anh nói cái gì thì là cái đó. Cô không muốn cãi lại, cũng không muốn tỏ ra bướng bỉnh. Được rồi, đây chỉ là vết thương ngoài da mà thôi. Em lau nước mắt đi. Anh lại vỗ đầu cô. Em lấy nước ấm đến đây. Vết thương sau lưng anh cần thấm ướt một chút mới dễ cởi áo ra. Quỳ Noãn lau nước mắt, đứng lên đi làm. Cô vào phòng vệ sinh pha nước ấm. Lúc chuẩn bị tiếp tục giúp anh xử lý vết thương, cô lại thoáng do dự. Vết thương của anh như vậy, có tiếp xúc với nước được không? Đã như vậy rồi, tiếp xúc với không tiếp xúc thì có khác gì nhau? Trước tiên, em cởi áo xuống, sau đó khử trùng đi. So với sự bối rối của cô, Mặc Cảnh Thâm lại vô cùng bình tĩnh. Quả thật lúc lâm nguy, chỉ số IQ giữa đàn ông và phụ nữ cách nhau không phải chỉ là một khoảng bình thường. Quỳ Noãn vừa định chạm vào nước thì Mặc Cảnh Thâm chợt nhìn băng gạc trên tay cô. Thôi, sau khi về rồi làm, tay em không tiếp xúc với nước được. Em không sao, Phong Lăng đã giúp em xử lý sơ qua rồi. Mấy ngón tay phải của em không bị thương, em cầm khăn mặt như thế này là được. Chẳng lẽ anh định nhờ Phong Lăng vào cởi quần áo giúp anh à? Mặc Cảnh Thâm lại nhìn tay cô, sau khi xác định cô tự có chừng mực thì anh cũng không nói nữa. Quỳ Noãn nhúng khăn vào nước ấm rồi lau nhẹ trên lưng Mặc Cảnh Thâm. Cô cảm nhận được phần da lưng của anh căng chặt, ngoài ra anh không hề rên một tiếng. Giống như lời anh nói, anh là người, anh cũng sẽ đau. Quỳ Noãn giúp anh thấm nước lên vết thương, sau đó từ từ kéo chiếc áo sơ mi ướt ra. Quả thật làm như thế này giúp máu khô trên miệng vết thương và da thịt tránh bị ảnh hưởng quá nhiều. Quỳ Noãn giúp anh lau sạch vùng xung quanh vết thương. Sau khi chắc chắn, những vết máu kia cũng được lau sạch, cô giúp anh thoa thuốc khử trùng lên. Mặc Cảnh Thâm, anh đau thì cứ cắn chặt khăn mặt. Đừng nhịn, em sẽ không cười anh đâu. Vừa rồi khi Phong Lăng giúp cô bôi thuốc sát trùng lên tay, cô đau đến toát mồ hôi lạnh.

kéo cô gái nhỏ đang trông mong anh ăn gì đó vào lòng. Buổi chiều anh đã uống nước và ăn qua loa rồi, bây giờ không đói. Nhưng đã mấy ngày trời anh không ăn gì, chỉ ăn một chút thì sao đủ no? Thể lực anh có chịu nổi không? Quý Noãn vừa nghĩ tới chuyện anh nhịn đói nhịn khát nhiều ngày qua, trái tim đã không chịu được mà quặn thắt đau đớn. Sau sự việc, anh đã không còn cảm giác đói bụng nữa. Hơn nữa trong tình trạng này, anh không nên ăn một lúc quá nhiều, dạ dày sẽ không chịu nổi. Ngày mai anh sẽ ăn uống lại bình thường. Em cứ ngoan ngoãn ăn đi, đừng lo lắng cho anh. Dứt lời, Mạc Cảnh Thâm vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô. Hiện giờ, một mình em phải ăn cho cả hai người. Mấy ngày qua thiếu dinh dưỡng, bây giờ ngay cả bánh mì cũng không chịu ăn. Ai biết còn tưởng rằng bà Mạc bị anh bắt nạt đấy. Quy Noãn vùi sâu mặt vào lòng anh nói. Thật may là vết thương nặng nhất của anh ở sau lưng. Nếu không em sẽ không thể dựa vào lòng anh rồi. Vì có vài người của căn cứ 11 bị trúng đạn khi nhảy dù từ trực thăng xuống, nên sau khi phối hợp cùng với phía cảnh sát vào rừng chụp hiện trường, làm bằng chứng xong, bọn họ lập tức cấp tốc bay ra khỏi rừng rậm. Tình trạng người bị thương trước mắt không được ổn định, cũng may là căn cứ 11 có bác sĩ theo cùng. Lúc trực thăng đáp xuống, Quy Noãn mới biết bọn họ phải chăm sóc người bị thương, nên tạm thời nghỉ ngơi một đêm trong kho hàng và lều chống đạn. Chờ vết thương ổn định, rồi thì bọn họ mới được đưa thẳng về Mỹ để được điều trị tốt hơn. Quy Noãn đã ở nơi này 2 ngày, cũng không tính là quá xa lạ. Nhưng từ sau khi Mạc Cảnh Thâm đến đây, anh không hề nghỉ ngơi mà lại cùng Nam Hành đi ra ngoài. Cho đến khuya, Quy Noãn mới cầm chiếc điện thoại mà Phong Lăng vẫn luôn giữ giúp cô. Nhìn đồng hồ, đã sắp 12 giờ đêm. Anh bị thương như vậy mà còn không chịu nghỉ ngơi. Khuya rồi, bọn họ còn bàn bạc gì chứ? Anh không cần vợ thì thôi, chẳng lẽ cũng không cần mạng luôn à? Không bao lâu sau, Mạc Cảnh Thâm trở về chỗ ở riêng của Quý Noãn, thì lập tức nhìn thấy gương mặt giận dỗi của cô gái nhỏ. Sao thế? Không sao cả, vừa rồi mải lo nghịch điện thoại nên quên thời gian. Em muốn thay đồ, anh ra ngoài trước đi. Quý Noãn không thèm nhìn anh. Thấy cô gái nhỏ giận dỗi ra mặt, Mạc Cảnh Thâm liếc nhìn bộ váy của cô. Đây là bộ váy trắng đặc trưng của dân địa phương, do Phong Lăng cố ý sang thôn trang đối diện biển hồ Tonnerset để mua cho. Thoạt nhìn, chiếc váy trông vừa người Quý Noãn hơn chiếc cô đang mặc trên người. Kiểu dáng cũng không quá mộc mạc, thích hợp với người trẻ tuổi. Anh cười như không cười. Em muốn thay đồ à? Quý Noãn vẫn chưa hiểu vẻ mặt đùa cợt này của anh là có ý gì. Cô đứng dậy, muốn đẩy anh sang một bên. Anh ra ngoài đi. Tại sao anh phải ra ngoài? Em không những muốn thay đồ, em còn phải tắm nữa. Quy Noãn chỉ thùng nước nóng trong phòng. Mấy ngày rồi không tắm, hôi muốn chết. Vốn dĩ cô còn muốn chờ Mạc Cảnh Thâm về tắm rửa. Kết quả đợi biết bao lâu mà chỉ chờ được một bụng tức. Trước tiên, anh không nói đến việc, dù em có tắm, anh cũng chẳng cần phải ra ngoài. Mà giờ em có muốn tắm, với bàn tay thế này, mà em còn có thể tắm được sao? Đôi môi mỏng của Mạc Cảnh Thâm thấp thoáng ý cười, cố ý liếc mắt về phía bàn tay, đã bị bác sĩ của căn cứ quấn thành cái bánh tét lúc cô vừa trở về. Quý Noãn không nói gì. Buổi chiều Phong Lăng còn giúp cô băng bó, nhưng không dày và chặt như vậy. Lúc đó cô vẫn còn có thể nhúc nhích ngón tay. Nhưng hiện tại, tay cô cứ như đòn bánh tét ấy. Vừa rồi cô chỉ cầm điện thoại thôi mà đã tốn biết bao công sức. Đừng nói đến việc tắm rửa thay đồ. Ý thức được vấn đề này, Quý Noãn lung túng. Vậy em không tắm nữa, cứ để vậy ngạt chết anh đi. Vừa nói cô vừa bước ra phía ngoài. Cửa vừa mở ra rồi đột nhiên bị cánh tay của anh vươn dài từ phía sau đóng sập lại. Quý Noãn đảo mắt nhìn Mạc Cảnh Thâm. Đêm dài yên tĩnh, mùi máu trên người anh tuy đã nhạt đi rất nhiều, nhưng hai người vẫn còn bị thương. Bốn mắt nhìn nhau như thế. Còn là cặp mắt đen nhánh kia của anh. Bỗng chốc Quý Noãn không khỏi khẩn trương. Hay là anh tắm trước đi? Mạc Cảnh Thâm nhìn tay cô, sau đó giơ tay cô lột chiếc váy trên người cô từ đầu vai xuống dưới. Tuy rằng phần lưng và sau gáy anh bị thương, nhưng cô không hề ảnh hưởng đến động tác của anh. Anh cười rất tự nhiên, nhanh như lột vỏ quýt vậy. Chỉ trong chớp mắt mà chiếc váy gần như không còn màu trắng của Quý Noãn đã bị lột ra rồi. Cũng chẳng phải anh chưa từng tắm cho em, bây giờ mới nhớ tới chuyện ngại ngùng à. Sau khi lột đồ xong, anh lại nhìn về phía chiếc thùng gỗ bên kia, hờ hững nói. Kiểu tắm đúng chuẩn nguyên thủy, thùng gỗ này lại nhỏ như vậy. Cho dù anh giúp em tắm, thì cũng đâu đủ khoảng trống để làm gì em. Quý Noãn. Cho dù có đủ khoảng trống thì bây giờ anh cũng không thể làm gì em được. 3 tháng đầu thai, anh không được đụng đến em. Mạc Cảnh Thâm nhướng mày, nhìn sâu vào mắt cô. Là Tần Tư Đình nói cho em biết. Không phải, vừa rồi em rảnh rỗi lấy điện thoại ra tra cứu những thông tin cơ bản về thời kỳ mang thai. Em xem đúng lúc quá nhỉ. Nếu không, với thương tích này mà anh còn muốn thế nào nữa? Mấy ngày nay anh còn không được ăn uống, thể lực của anh là vô cùng hả? Còn phải xem là dùng thể lực vào việc gì nữa. Lúc ngồi vào thùng gỗ nhỏ, Quý Noãn có hơi không quen. Đây là lần đầu tiên cô tắm kiểu cổ xưa thế này. Thật khiến cô không khỏi thắc mắc cuộc sống của người dân Campuchia ở đây thế nào. Rõ ràng lúc trước ở sân bay, cô còn nhìn thấy không ít quần thể kiến trúc hiện đại và rất nhiều người mặc quần áo thời thượng đi qua đi lại. Cuộc sống vô cùng yên ả. Nhưng cuộc sống những thôn làng ở xung quanh biển hồ Tonlesap này lại khác xa cuộc sống ở thành phố. Thấy Mạc Cảnh Thâm đã sấn ống tay áo bước đến gần, Quý Noãn nhìn gương mặt mờ ảo của anh qua làn hơi nước thì đột nhiên đề nghị. Hay là bảo Phong Lăng tới giúp em tắm đi? Thật ra lúc nói câu này, Quý Noãn cũng hơi do dự. Tuy rằng cô và Phong Lăng đều là con gái, nhưng chưa từng nhìn qua cơ thể của nhau. Nếu nhờ Phong Lăng tắm, thì giữa hai người sẽ có sự lung túng. Cô không thích người khác chạm vào mình. Cô chỉ quen Mạc Cảnh Thâm mà thôi. Nhưng anh bị thương còn nặng hơn cả cô. Mạc Cảnh Thâm nhúng tay vào trong nước thử độ ấm. Sau đó dội nước lên bờ vai trần, lộ ra bên trên của cô. Giọng điệu hờ hững. Anh không cho phép người khác chạm vào em. Đàn ông không được. Kiểu nửa nam nửa nữ như Phong Lăng cũng không được. Cái gì mà nửa nam nửa nữ? Trước kia, vì ở trong căn cứ nên bất đắc dĩ Phong Lăng phải cải trang đàn ông thôi. Rõ ràng người ta là con gái từ trong ra ngoài mà. Nhưng mà Cảnh Thâm đã nói vậy, Quý Noãn cũng không tiện phản bác. Cô tựa lên thùng gỗ, để kệ cho anh giúp cô tắm rửa, Quý Noãn nói. Đúng rồi. Có lẽ sau này chúng ta không có cơ hội trở về chung cư bên cạnh đại học T nữa. Anh có muốn bán đi hay là... Lời còn chưa nói hết, Quý Noãn cảm giác trước mặt tối sầm lại. Cô mở mắt ra nhìn thấy anh đang cúi đầu xuống. Mùi hương mát lạnh dễ chịu bao trùm mọi giác quan của Quý Noãn. Ngay lập tức, hơi thở của cô lấp đầy mùi hương của anh. Tim cô đập loạn. Anh làm gì? Tay anh nâng cằm cô lên. Nhìn gò má gầy hóp của cô, anh nhỏ giọng trầm khàn. Chút nữa tắm tiếp, anh hôn một lát trước đã. Lời vừa dứt, Mạc Cảnh Thâm lập tức cúi đầu hôn xuống. Ngoài miệng anh nói hôn một lát, nhưng một khi bắt đầu thì thật như không có cách nào dừng lại. Quý Noãn thử đẩy anh một cái. Bình thường cô đã đẩy không ra, huống chi bây giờ tay bị băng kín mít, không có cách nào dùng sức. Răng môi quấn quýt, cô nhắm mắt lại. Từ đầu đến cuối, cánh tay anh vẫn đỡ dưới nách cô như muốn ôm cô ra khỏi mặt nước. Quý Noãn chợt nhớ đến vết thương trên lưng Mạc Cảnh Thâm. Hiện giờ anh tuyệt đối không được dùng lực ở vùng cánh tay. Cô theo bản năng vội lùi về sau, mấp máy cánh môi bị hôn đến đỏ bừng bóng loáng. Đừng mà, trên người anh còn bị thương. Cho dù Quý Noãn đã dừng hẳn nụ hôn triền miên trước khi quá giới hạn, nhưng lúc nói chuyện, khuôn mặt cô vẫn đỏ ửng, giữa làn hơi nước bốc lên trông càng quyến rũ. Nụ hôn của Mạc Cảnh Thâm rơi xuống khóe miệng, lên mặt, rồi lại đáp xuống vành tai cô. Giọng anh trầm khàn, rất khẽ. Em có biết, hôm đó đột nhiên em quỳ xuống trước mặt anh đã muốn làm gì hay không? Muốn gì? Anh muốn lập tức bay về Hải Thành. Anh thà để em nằm trên giường quay lưng lại cầu xin anh. Chứ không bao giờ muốn nhìn thấy em quỳ trước mặt anh như vậy. Dứt lời mà Cảnh Thâm đột nhiên cắn lên vành tai trắng nõn của cô. Quỳ Noãn đau đến co rúm người, rồi nghe thấy anh khàn giọng nói tiếp. Em biết anh đang cố gắng nhẫn nhịn, vậy mà còn dám quỳ xuống. Em cố ý, hửm. Quỳ Noãn rụt cổ vào trong nước, cảm giác anh áp sát đến, cô chỉ muốn chui vào thùng gỗ nhỏ này mãi thôi. Em biết, anh không ăn không uống suốt mấy ngày trời, sợ cơ thể anh không chịu nổi nên mới sốt ruột. Hơn nữa mấy tên kia cứ nhìn chằm chằm vào em mà không giả vờ tuyệt vọng thì bất cứ lúc nào cũng có thể bị bắn vỡ sọ. Em còn muốn sống bên anh dài lâu, không muốn chết đâu. Quỳ Noãn càng nói giọng càng nhỏ đi, cuối cùng biến thành tiếng thì thầm. Anh đắm đuối nhìn cô không lên tiếng, bàn tay anh vuốt ve sau đầu cô, dừng lại trên mái tóc đen dài. Quỳ Noãn bị anh nhìn chăm chú thì căng thẳng trong lòng. Mà Cảnh Thâm. Hửm. Cô mấp máy môi, giọng điệu hơi lo lắng. Bọn họ nói, anh không liên quan đến xã hội đen. Vậy sau khi chuyện này kết thúc, chúng ta có thể về thẳng Hải Thành không? Hay chúng ta cùng Nam Hành sang Mỹ? Anh nhìn lọn tóc dài rũ xuống mặt cô, khóe môi cong lên một nụ cười vui vẻ, vuốt mái tóc ướt sũng của cô. Em muốn về Hải Thành sao? Dù sao ở nhà vẫn thoải mái hơn, em cũng cần một khoảng thời gian để quên đi những chuyện xảy ra mấy ngày qua. Em sợ tinh thần cứ luôn căng thẳng như vậy sẽ không tốt cho em bé. Dứt lời, cô rời bàn tay vẫn luôn ngâm trong nước phủ nhẹ lên vùng bụng. Đôi mắt mà Cảnh Thâm lóe lên tia dịu dàng, nhìn động tác dưới nước của cô. Môi anh khẽ nhếch lên. Được, đợi chuyện bên này giải quyết xong, chúng ta trở về Hải Thành. Em tự tắm tiếp được, anh không cần giúp đâu. Em chỉ cần ngâm một lát là đã thấy khỏe rồi. Lát nữa em giúp anh tắm sau. Mà Cảnh Thâm ừ một tiếng, xoay người, cầm chiếc váy trắng sạch sẽ để trên giường đặt sang bên cạnh. Tắm rửa xong xuôi, Quý Noãn bước ra khỏi thùng gỗ. Có lẽ đã một thời gian bọn họ không tiếp xúc thân mật, hoặc cũng có thể do vừa mới trải qua một trận sinh tử. Cô cảm thấy có chút ngượng ngùng khi người đàn ông trước mặt vừa có chút quen thuộc, vừa có chút xa lạ giúp cô tắm rửa. Vì vậy, lúc mà Cảnh Thâm giúp cô mặc đồ, Quý Noãn hơi xấu hổ nhìn anh. Hay anh nhắm mắt lại đi. Mặc Cảnh Thâm nhìn gương mặt ửng hồng, không biết do ngâm nước nóng hay do xấu hổ của cô. Không nhắm. Quý Noãn giỏi lắm, vừa trở về đã đòi lại quyền làm chồng rồi. Giằng co qua lại vài giây, cuối cùng Quý Noãn đành thỏa hiệp, giơ cánh tay lên. Lúc anh giúp cô mặc quần áo, vì để xua tan cảm giác lúng túng khi trần truồng trước mặt anh, Quý Noãn hắng giọng nói: Anh có thấy dạo này em béo lên không? Mà Cảnh Thâm đang giúp cô buộc dây váy, ngón tay thon dài chuyển động thoăn thoắt, nhưng giọng nói vẫn lãnh đạm. Mấy ngày qua em bị dày vò, rõ ràng là gầy đi, chứ sao béo nổi? Nhưng mà em đang mang thai sẽ béo lên. Anh giúp cô buộc lại dây lưng, sau đó vén mái tóc dài của cô ra sau. Ở đây không có máy sấy, đành để mái tóc khô tự nhiên. Bởi vì lời nói của cô, anh nghiêm túc quét mắt từ trên xuống dưới. Cuối cùng tổng kết lại một câu. Em gầy đi ít nhất 2,5 cân. Cô nói mình béo, anh lại chê gầy. Với lại, ai nói em là mang thai thì chắc chắn sẽ béo lên. Em mang thai bao lâu hả? Phải ít nhất 2 tháng bụng mới lộ ra. Bây giờ cơ thể vẫn chưa nhìn thấy sự thay đổi đâu. Làm sao anh biết chuyện này? Anh đã từng đọc sách báo có liên quan đến mang thai à? Mặc Cảnh Thâm nhìn cô gái nhỏ, gò má vẫn đỏ bừng, mang theo mùi thơm sau khi tắm gội, bỗng nhiên xả vào lòng anh. Yết hầu anh chuyển động, anh nhìn chằm chằm gò má cô. Anh nâng theo ánh đèn bên cạnh để có thể nhìn thấy hàng mi dài cong vút, cùng với đường nét gương mặt ấm áp rõ ràng. 2 tháng trước, cứ lúc rảnh rỗi, chị Trần lại lải nhải bên tai anh mấy chuyện này. Chị ấy bảo anh phải để ý xem em có mang thai hay không. Chị ấy lo lắng em ở thành phố T, không có ai chăm sóc, cho nên tranh thủ lúc anh tan làm trở về ngự viên thì càu nhàu mấy câu. Giọng anh khàn khàn lãnh đạm. Hi, ông nội và chị Trần hợp lại, chẳng khác nào đội thúc sinh con, một người là đội trưởng, một người là đội phó.